Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 1053, huyết sắc hôn lễ 3. Thiên ngữ tình đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn. Mình nhìn chúng nam nhân quả nhiên là lợi hại nhất. Nhìn lấy Diệp Hoa này bày mưu tính kế thần sắc. Trời ạ, thật mê người xác thực. Hiện tại Diệp Hoa phát ra mị lực là vô hạn, làm cho một cái thần minh giới hoàng đế khí đến không lời nói. Trong lịch sử cũng chỉ có Diệp Hoa một người như vậy. Đây chính là thực lực cường đại cùng cường đại trí nhớ kết hợp sản phẩm. Bản tôn rốt cục có thể bỏ xuống đồ đao, để cho người khác nhấc lên đồ đao chém đứt người một nhà. Loại này cảm giác thành tựu, thật tốt thoải mái. Sở dĩ bản tôn nói a, phim hoạt hình nhìn rất đẹp. Năm đó nhìn Conan thật sự là không có phí công nhìn. Các loại lừa dối đều học được. Còn dùng đến, Hoàng Phi Đế cũng minh bạch Diệp Hoa ý đồ. Hắn vậy mà để cho mình giết con tử. Tên vương bát đản này, dĩ nhiên thẳng đến đang mưu đồ cái này. Từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Rõ ràng có bó lớn cơ hội giết rơi Hoàng Vân Hòa Hoàng Lịch. Sau cùng nhượng con trai mình tàn sát lẫn nhau, còn muốn nhượng Hoàng giết chết con trai mình. Diệp Hoa, ngươi tâm thật sự là càng ngày càng ác độc. Trước kia là muốn lo sợ không yên vị, hiện tại là muốn nhìn thấy người hoàng gia tàn sát lẫn nhau. Ngươi con mẹ nó so Hoàng còn muốn ngoan độc. Phụ Hoàng, ta là oan uổng. Đây đều là giả, người này khẳng định cùng Diệp Hoa cấu kết cùng một chỗ. Hãm hại nhi thần, Hoàng Vân tranh thủ thời gian lên tiếng ngụy biện. Chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Chỉ cần thừa nhận, trừ chết liền không có khác lựa chọn. Đối với Hoàng Vân lời nói, Hoàng Phi Đế muốn bao che cho con cũng là có thể. Bây giờ không phải là xoắn suýt Hoàng Vân giết không sát Hoàng Lịch, mà là không thể nhượng Diệp Hoa đạt được. Cho dù là rơi mặt mũi, cũng không thể để Diệp Hoa đạt được. Tựa như Hoàng Vân vừa mới nói, dưới tay mình đã làm phản, cùng Diệp Vương gia cấu kết cùng một chỗ, mưu hại Trung Lương. Diệp Hoa vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết hoàng thất người có bao nhiêu hung ác. Có đôi khi vì mặt mũi hội không từ thủ đoạn, cũng có đôi khi vì hoàng thất thể diện không từ thủ đoạn. Lần này Hoàng Phi Đế lựa chọn chính mình mặt mũi. Diệp Hoa tuổi trẻ không có nghĩa là thiên ngữ tình tuổi trẻ. Nàng rất rõ ràng hoàng đế hiện tại muốn làm gì. Hoàng thượng, ta cái này có một vật có thể biết cửu hoàng tử nói có đúng hay không nói thật. Chỉ gặp thiên ngữ tình xòe bàn tay ra, một khỏa bảo thạch nằm tại thiên ngữ tình trong lòng bàn tay ở trong. Cái này không phải liền là viên kia tâm linh bảo thạch sao? Hoàng Vân nhìn thấy thiên ngữ tình trong lòng bàn tay bảo thạch, giết nàng tâm đều có. Bị mình thích nữ nhân phản bội, loại tâm tình này nhượng Hoàng Vân sắp điên, toàn thân đều đang run rẩy. Hoàng Vân một đôi mắt dần dần ngưng ra tia máu, nhìn rất khủng bố. Mà Hoàng Vân nhìn về phía cao cao tại thượng phụ hoàng. Hoàng Phi Đế minh bạch nhi tử là có ý gì, để cho mình nhanh lên lựa chọn, nghĩ biện pháp. Hoàng thượng, thần cảm thấy đều có thể nhượng cửu hoàng tử thử một lần, lấy chứng nhận trong sạch. Hoàng Phi Đế ngơ ngác nhìn Sơn Tuấn Nhân, hiện tại đánh chết đều không hiểu, vì cái gì liền Sơn Tuấn Nhân đều phản chính mình. Bên cạnh mình hai người toàn bộ làm phản. Diệp Hoa, ngươi là làm sao làm được? Sơn Tuấn Nhân cũng là đang đánh cược, cũng lựa chọn đứng tại Diệp Hoa bên này. Bởi vì hoàng đế làm sự tình thật là làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Sơn Tuấn Nhân cũng là vì toàn bộ núi nhà suy nghĩ. Núi Vũ biết phụ thân là có ý gì. Hoàng đế đem Diệp Nguyên Thanh hứa qua chính mình, tựa hồ có động thủ ý đồ. Dù sao ban đầu cái gì cũng tốt tốt, tại sao phải đem Diệp Nguyên Thanh đưa đến núi nhà đến? Căn này liền nói không rõ ràng. Nhưng mà Hoàng Phi Đế lúc đầu ý nghĩ chỉ là cầm xuống Diệp Nguyên Thanh quan chức, đưa đến núi gia sản nhưng cũng có cảnh cáo ý tứ. Nhưng Sơn Tuấn Nhân đem tầng này cảnh cáo, đoán thành động thủ, tạo thành hiện tại đứng tại Diệp Hoa bên này. Diệp Hoa hút thuốc, lão đầu này có chút nhãn lực độc đáo, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Tuy nhiên Sơn Tuấn Nhân hiểu lầm Hoàng Đế ý tứ, nhưng cũng thay đổi tướng cứu mình nhất mệnh, vẫn là máu kiếm lời. Tể tướng đều đứng tại Diệp Vương gia một bên. Tất cả mọi người cảm giác Diệp Vương gia hiện tại quyền thế ngập trời, đem Hoàng thượng ép đến xít sao. Hoàng thượng, tể tướng nói không tệ, nhượng cửu hoàng tử thử một lần. Dạng này người trong thiên hạ liền không có lời gì để nói. Quần thần bắt đầu khẩn cầu. Cái này khiến Hoàng Phi Đế giết người tâm đều có. Vừa mới bỏ lỡ đại thời cơ tốt, chính mình lời nói bị cái này thiên ngữ tình cắt đứt. Đôi cẩu nam nữ này, từ vừa mới bắt đầu cũng là đang diễn trò. Đáng chết chính mình trả hết đang. Diệp Nguyên Thanh nhìn lấy sắc mặt âm trầm Hoàng Vân Từ tốn nói. Cửu hoàng tử, không phải không dám đi. Hoàng Vân chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi độc ác con người gắt gao trừng mắt Diệp Nguyên Thanh, phảng phất muốn ăn hết Diệp Nguyên Thanh thịt mới có thể hiểu biết mối hận trong lòng. Diệp Nguyên Thanh đi đến thiên ngữ tình trước mặt, đối đại tẩu chớp chớp con ngươi. Thiên ngữ tình cũng giống như vậy. Cái này chi tiết nhỏ bị Hoàng Vân nhìn thấy, đã áp nếu không nổi chính mình phẫn nộ. Đáng chết hai nữ nhân. Lão tử thề, phải dùng tàn nhẫn nhất phương thức, để cho các ngươi sống không bằng chết. Tiếp nhận tâm linh bảo thạch, Diệp Nguyên Thanh đi đến Hoàng Vân bên người. Xin đem, chín hoàng tử điện hạ. Hoàng Vân nhìn lấy Diệp Nguyên Thanh trong tay tâm linh bảo thạch. Ngày đó liền không nên nghe thiên ngữ tình lời nói, đem cái này bảo thạch cho nàng. Bây giờ lại biến thành muốn chính mình mệnh công cụ. Cửu hoàng tử, tất cả mọi người còn đang chờ. Khác lầm giờ lành a. Diệp Nguyên Thanh hiện ở cửa ra cũng là châm chọc. Không thể không nói, Diệp Hoa xác thực rất biết làm hư người. Những thuộc hạ kia cũng là như thế bị làm hư. Hoàng Vân một nắm chặt tâm linh bảo thạch, tựa hồ muốn đem viên này tâm linh bảo thạch cho bóp nát. Đến lúc đó liền không có công cụ chứng minh. Nhưng là nắm nửa ngày, trong lòng bàn tay linh bảo thạch đều không phản ứng. Cái này khiến Hoàng Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này sao có thể? Cửu hoàng tử, ngươi có hay không mưu hại đại hoàng tử? Diệp Nguyên Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp giết vào chủ đề. Hoàng Vân không nói chuyện, gắt gao nắm tay trong tâm linh bảo thạch, sau đó nhìn về phía phụ hoàng. Đương nhiên còn có cái kia đáng chết Diệp Hoa. Hắn lại còn có thể như vậy nhàn nhã ngồi. Coi như lão tử muốn chết, cũng muốn làm lấy mặt ngươi, đem nữ nhân ngươi cho giết. Sở dĩ tiếp xuống Hoàng Vân cử động để cho người ta kinh ngạc. Khả năng này là tất cả mọi người nghĩ không ra sự tình. Lễ hôn điển cùng ngày, tân lang đem kiếm gác ở tân nương trên cổ, mà lại là một bộ sắc mặt dữ tợn bộ dáng. Mọi người thấy Hoàng Vân cử động, liền biết đại biểu có ý tứ gì. Cái này cùng thừa nhận không có gì khác biệt. Hoàng Phi Đế nhìn thấy nhi tử cử động, chậm rãi nhắm mắt lại, thở ngụm khí, trong lòng đang nghĩ, giết đi, đem Diệp Hoa nữ nhân giết, sau đó chạy đi, cái này đem là ngươi sau cùng mạng sống thời cơ. Hoàng Vân, ngươi làm gì? Diệp Nguyên Thanh nổi giận nói. Không nghĩ tới Hoàng Vân vậy mà làm ra dạng này sự tình. Quá cực đoan, Hoàng Vân đây cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh. Phụ hoàng không có cách nào, như vậy chỉ có thể tự cứu. Nhưng là tại tự cứu đồng thời, cũng phải giết nữ nhân này. Diệp Nguyên Thanh, ngươi nói ta muốn làm gì? Nữ nhân này vào hôm nay còn muốn lấy khác nam nhân. Hoàng Vân trong tay Nhật Nguyệt Thần tức tản ra nóng hổi nhiệt lưu, thiêu đốt lấy thiên ngữ tình cái cổ trắng ngọc. Diệp Hoa nhìn lấy một màn này, cũng không nói gì,